Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn lúc này còn không biết nàng sắp đối mặt là cái gì. Các học sinh, trong chốc lát học sinh chuyển trường liền muốn tới. Mọi người giữ yên lặng, nhiệt liệt hoan nghênh. Khương Tiểu Mãn chỗ ở lớp là đặc biệt ưu ban. Chủ nhiệm lớp đặc biệt có nhiệt tình. Cùng hắn tuổi nghiêm trọng không hợp. Tự xưng là cái thời thượng tiểu lão đầu. Hắn đứng ở trên bục giảng mãnh liệt hô hào. Mọi người đối bạn học mới thân thiện một ít, nhiệt tình một ít, khiến hắn cảm thụ chúng ta Khải Minh người tinh thần nội hạch. Bốp bốp bốp bốp, vỗ tay, nhiệt liệt vỗ tay. Người tuy rằng đều hiếu kỳ, nhưng lòng hiếu kỳ hữu hạn. Vừa khai giảng một tuần, một cái lớp học người đều nhận thức đầy đủ. Cái này thình lình xảy ra học sinh chuyển trường không thể quá nhiều gợi ra bọn họ chú ý. Khải Minh học bá nhóm 10 phần bớt lo. Ban chủ đi sau, liền 10 phần tự giác mở ra sách giáo khoa đọc chậm sớm đọc. Một phút đồng hồ đều không lãng phí. Buổi sáng thứ hai tiết khóa, học sinh chuyển trường đã đến. Chủ nhiệm lớp mang theo học sinh chuyển trường tiến vào. Các học sinh, im lặng một chút, chủ nhiệm lớp nói. Chúng ta bạn học mới đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên xem một chút. Phát hiện cái kia đi theo chủ nhiệm lớp người phía sau. Là một cái thật cao gầy teo thiếu niên. Đồng tử rất đen. Khí chất lạnh lùng. Trầm mặc ít lời bộ dáng. Một trương khuôn mặt tuấn tú 10 phần chọc người chú mục. Ngồi ở hàng trước một cái nam sinh sửng sốt một chút. Sau đó không tự chủ được đạo. Thảo, đại soái so. Trong phòng học rất im lặng. Hắn một tiếng này, toàn bộ phòng học người đều nghe thấy được. Trường hợp nhất thời xấu hổ vô cùng. Chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn nam sinh kia một chút. Bất quá người nam sinh kia cũng rất thức thời. Rất biết tìm dưới bậc thang. Chủ động nhiệt liệt vỗ tay. Đem xấu hổ che giấu đi qua. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Từ hắn đi đầu, trong lớp vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tốt tốt. Mọi người quá nhiệt tình, cẩn thận dọa đến bạn học mới. Chủ nhiệm lớp hết sức hài lòng, khoát tay làm cho bọn họ dừng lại. Sau đó nhường học sinh chuyển trường thượng bục giảng làm tự giới thiệu. Tự giới thiệu, mặc kệ học lên đến cái nào niên cấp, cái nào giai đoạn, luôn luôn ắt không thể thiếu. Tại học sinh chuyển trường trước, lớp thượng đồng học cũng đã làm qua tự giới thiệu, liền kém hắn một cái. Mà học sinh chuyển trường tự giới thiệu, cũng là 10 năm như một ngày giản lược. Mọi người khỏe, hắn dừng một chút, sau đó ánh mắt thản nhiên đảo qua. Không giấu vết ở ghế sau trong một góc rừng. Tiếp tục nói, ta gọi Du Thanh Thời. Thỉnh nhiều chỉ giáo, ý đơn giản, ngôn cai, thoạt nhìn rất khốc dáng vẻ. Chủ nhiệm lớp đi đầu nhiệt liệt vỗ tay. Vỗ tay, học sinh chuyển trường từ đầu đến cuối yên lặng. Cùng nhiệt liệt bầu không khí không hợp nhau. Không biết có phải hay không là ảo giác. Khương Tiểu Mãn tổng cảm giác. Lại thấy hắn. Trên người hắn bao phủ so ngày xưa càng nặng tối tăm cảm giác. Giống như càng tự bế a hơn nữa. Nàng tổng cảm giác Du Thanh Thời dừng ở trên người mình ánh mắt. Lạnh siêu siêu. Rất sợ đó. Khương Tiểu Mãn lui rụt cổ. Đối trên bục giảng Du Thanh Thời cười một tiếng. Sau đó. Hắn lại đừng mở đầu, không nhìn nàng, mặc dù cách được quá xa, nhưng là Khương Tiểu Mãn 100% có thể xác định. Vừa rồi Du Thanh Thời nhất định là khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ô ô ô, hắn đại khái giận thật bá. Khương Tiểu Mãn sám hối. Tốt các học sinh, bạn học mới còn kém một bộ bàn học, có người hay không hỗ trợ một chút. Khải Minh cao trung là mỗi người một bàn, mỗi người một bộ. Vừa lúc sắp xếp xong xuôi, nhiều ra đến một người, liền phải đi tạp vật này tại tìm một bộ đến dùng. Loại này chuyển đến chuyển đi sống lại, bình thường đều là rơi xuống nam sinh trên người đến. Cần lao, người cao ngựa lớn ủy viên thể dục vừa muốn nhấc tay. Nhưng ở hắn trước, đã có người giơ tay. Ta, Khương Tiểu Mãn giơ lên cao tay trái. Lão sư, ta đi, ngươi. Người đi không? Chủ nhiệm lớp 10 phần không xác định. Nhìn Khương Tiểu Mãn như vậy. Nhỏ cánh tay nhỏ chân. Có thể có bao nhiêu sức lực a căn cứ yêu mến. chủ nhiệm lớp đạo. Tạp vật này tại cách nơi này rất xa. Bàn học cũng rất có trọng lượng. Không bằng, khiến cho nam đồng học đi. Đi, đi tự còn chưa nói đi ra. Đã nhìn thấy nhỏ cánh tay nhỏ chân Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên đem nàng chứa đầy sách giáo khoa. Thả mãn sách giáo khoa bàn giơ lên. Cử động quá đỉnh đầu. Chủ nhiệm lớp, chúng đồng học, oa a, lão sư. Ta có thể, Khương Tiểu Mãn vỗ ngực một cái cam đoan. Chủ nhiệm lớp không lời nói. Chỉ có thể làm cho nàng mang theo Du Thanh Thời đi. Đại soái so, được hoan nghênh. Lại là vừa mới cái kia lên tiếng thổ tào tiền bài nam sinh nói. Không nghĩ đến, hoa hậu lớp lại cũng luân hãm. Cái này xem mặt thế giới. Giọng điệu đặc biệt sụt sùi. Tinh thần phấn chấn mạnh mẽ các thiếu niên thiếu nữ ở nơi này giai đoạn. Tuổi khác phái luôn luôn ôm có các loại ỷ tư. Tuy rằng Khải Minh khắp nơi là học bá. Nhưng học bá cũng yêu mỹ nhân. Tại khai giảng khóa thứ nhất thượng. Khương Tiểu Mãn làm tự giới thiệu sau. Các nam sinh ngầm đã lặng lẽ đem nàng bầu thành hoa hậu lớp. Chỉ là hoa hậu lớp bình thường độc lai độc vãng. Khí chất thanh lệ, lợi dụng là cái thanh lãnh giai nhân. Không ai dám đi cùng nàng đáp lời. Nhưng hôm nay, trong mắt bọn họ thanh lãnh giai nhân. Lại trước tiên đối Du Thanh Thời lấy lòng. Cái này luân hãm được cũng quá nhanh. A, không phải một chương hòa nhã sao? Về phần sao, đi ra tòa nhà dạy học sau, Khương Tiểu Mãn vẫn luôn cảm giác mình phía sau lạnh siêu siêu. Nàng ngắm một cái Du Thanh Thời, phát hiện hắn đầy mặt viết, mất hứng được quá rõ ràng. Bình thường lúc này liền ý nghĩa cần dỗ dành. Sao ngươi lại tới đây a? Khương Tiểu Mãn hỏi được đặc biệt nhẹ, đặc biệt nhu, nhìn nàng kia trương vô tội mặt, là thật khiến cho người ta tức giận không nổi. Mới là lạ, a, ngươi còn a cái đầu. Du Thanh Thời nhếch lên môi, muốn tới thì tới, hắn chính là tùy hứng mà tới mà thôi. Hoàn toàn không có gì ý đồ, cũng không phải là nàng đến. Này hết thảy, bất quá là đúng dịp mà thôi. Lại ở chỗ này gặp Khương Tiểu Mãn, thật là hảo ý vị đâu. Khương Tiểu Mãn bất khuất, tiếp tục nhẹ nhàng ôn nhu hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ ta a? Không thể nào, Du Thanh Thời phản ứng đặc biệt đại, mặt đều nghẹn đỏ, một lát sau, hắn cắn răng nói, ngươi không biết xấu hổ. Khương Tiểu Mãn đặc biệt ủy khuất, nàng như thế nào liền không muốn mặt, nàng nơi nào không biết xấu hổ, ta mới không có nhớ ngươi, rõ ràng là ngươi, nghĩ ta, không thì, ngươi đánh như thế nào đưa điện thoại cho ta. Chấm, Du Thanh Thời phảng phất hòa nhau một ván. Bình tĩnh không ít, bất quá, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh nhận được mà thôi. Ngươi bận rộn cái gì nha? Khương Tiểu Mãn tiếp tục hỏi. Bận bịu rất nhiều chuyện. Du Thanh Thời nói, tóm lại ngươi không ở mấy ngày nay. Ta trôi qua thật tốt. Thật sao? Khương Tiểu Mãn đặc biệt muốn cho hắn uy nhất uy phun thật tề. Lúc này, Du Thanh Thời trong bụng không chừng nghẹn một bụng lời nói đâu. Chính là không nói, không nói, thật sự, hai người một đường nói chuyện, rốt cuộc đi đến tạp vật này tại thả rất nhiều thứ, lâu dài đều không mở ra, cũng sẽ không có người tới sửa sang lại đồ vật, vừa mở cửa, chính là cho bụi bốn phía, chọc Khương Tiểu Mãn liên tiếp đánh vài hắt hơi, Du Thanh Thời chân dài nhất khóa, vừa muốn đi vào, nhưng vừa hoạt động bước chân. Bỗng nhiên trên thắt lưng liền quấn lên một đôi tay. Tiểu tiểu, ôn nhu, mang theo một vẻ ôn nhu. Là Khương Tiểu Mãn tay. Nàng đang làm gì? Rõ như ban ngày. Tại ôm hắn sao? Vì sao muốn ôm hắn? Đùa giỡn hắn sao? Lấy hắn làm trò cười sao? Du Thanh Thời đầu óc trống rỗng. Chẳng qua trong nháy mắt. Hắn liền không công phu suy nghĩ. Bởi vì Khương Tiểu Mãn tay cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Tràn ngập thật lớn lực lượng. Nàng cơ hồ là nửa ôm hông của hắn. Sau đó đem hắn sau này kéo. Sau đó nàng lại đem hắn đặt trên ván cửa. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng còn nghĩ vách tường đông sao? Nàng thật sự không biết xấu hổ a a a. Nữ hài tử muốn rụt rè A Khương Tiểu Mãn. Mặc dù biết nàng nghĩ mình, nhưng là không muốn, không nên như vậy a. Du Thanh thời trong đầu thiên nhân giao chiến, điện quang hỏa thạch tại, chợt lóe rất nhiều suy nghĩ nhưng trên miệng không có động tác, chỉ là bộ mặt lặng lẽ đỏ. Đỏ được 10 phần thông thấu, lỗ tai đều nhanh rỉ máu. Mắt thấy Khương Tiểu Mãn càng thấu càng gần, càng thấu càng gần, Du Thanh thời dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nha nha, người thật sự sợ a, đều sợ được nhắm mắt lại. Khương Tiểu Mãn tới gần, tiếng hít thở đột nhiên dừng lại. Không có tiếp tục tới gần. Nàng bừng tỉnh đại ngộ đạo. Đừng sợ nha, bảo vệ ta ngươi. ... Du Thanh thời vén lên mí mắt nhìn nàng. Trong mắt chờ mong ngọn lửa nháy mắt đâm đầy một ít. Cho dập tắt được cái gì cũng không thừa xuống. Nơi này có con chuột. Khương Tiểu Mãn nói, ta lần trước đến qua, sợ tới mức cùng đi nữ sinh a gọi. Người ở nơi này chờ ta, không muốn đi lại. Ta rất nhanh trở về. Nói xong cũng đi, bên trong truyền đến đinh đinh đang đang vài tiếng. Rất nhanh Khương Tiểu Mãn liền đem Du Thanh thời bàn học cho chọn lựa hoàn tất. Bày ra đến, mặt trên phủ đầy cho bụi. Nàng còn lấy khăn ướt tinh tế trà lau. Lau hai bên. Cam đoan không dính một hạt bụi. Lúc này mới ngẩng đầu lên đối Du Thanh thời tranh công. Nhìn xem, sạch sẽ đi. Du Thanh thời không có phản ứng nàng. Mặt của hắn sắc hết sức khó coi. Xấu hổ mang vẻ điểm tức giận. Tức giận mang vẻ điểm thẹn thùng. Tóm lại 10 phần làm người ta nhìn không thấu. Khương Tiểu Mãn quay đi đầu. Lại đã hiểu, người tại nơi đây không muốn đi lại. Ta hiện tại lập tức cho ngươi đi giáo y thất lấy bình nước sát trùng. Cái này bệnh thích sạch sẽ tật xấu thật đáng ghét a. Hắn nhất định là ngại nơi này bàn đều không sạch sẽ đi. Không cần, Du Thanh thời cơ hồ là cắn răng từng câu từng từ sụp đổ ra tới. Hắn cắn răng nghiến lợi. Trở về đi, Khương Tiểu Mãn tiếp tục khéo hiểu lòng người nói. Ngươi không cần miễn cưỡng. Không thì ta liền đem ta bộ kia cho ngươi. Chúng ta đổi lại dùng được rồi. Không cần, Du Thanh thời khiêng lên bàn liền đi. Đem nhẹ nhất ghế dựa lưu cho nàng. Khương Tiểu Mãn bĩu bĩu môi ba. Suy nghĩ trong chốc lát. Không suy nghĩ cẩn thận Du Thanh thời đến cùng là đang giận cái gì. Đành phải đi theo hắn phía sau. Nhưng giờ phút này Du Thanh thời ngay cả cái gáy cũng tràn ngập ta mất hứng. Khương Tiểu Mãn nhất định không thể không nhìn đến cùng. Hệ thống. Ngươi có thể giúp ta nhìn thấy nàng hiện tại trong lòng đang nghĩ cái gì sao? Khương Tiểu Mãn xin giúp đỡ hệ thống. Hệ thống nghĩa chính ngôn từ đạo. Không được, bổn hệ thống không thể làm loại này không đạo đức sự tình. Cũng đối a, nếu có thể trực tiếp nhìn đến người ý nghĩ. Thật sự tốt biến thái. Tốt lưu manh a, Khương Tiểu Mãn âm thầm sám hối. Nghĩ nghĩ. Còn có thể nhường hệ thống quan sát một chút Du Thanh thời đối với nàng hảo cảm giác giá trị. Trước kia hệ thống liền như thế trải qua. Đầy đủ phát báo Du Thanh thời đối với nàng hảo cảm giác giá trị. Đây vẫn là tại hệ thống đạo đức trong phạm vi. Nếu là nó không đáp ứng. Liền uy hiếp nó. Đe dọa nó. Không đợi Khương Tiểu Mãn dùng tới uy hiếp đe dọa. Hệ thống đáp ứng. Nhưng hệ thống nói. Du Thanh thời đối với nàng hảo cảm giá trị cũng không có thay đổi hóa. Thậm chí so với nàng vừa mới lúc rời đi, hảo cảm giá trị càng thêm cao. Vậy thì vì sao muốn ồn ào không được tự nhiên a? Khương Tiểu Mãn nghĩ không ra. Nàng tiếp tục xin giúp đỡ hệ thống. Như vậy đi, ngươi không thể trực tiếp nhìn hắn ý nghĩ. Vậy ngươi cho ta tiết lộ. Liền nghĩ thái một chút. Ý tứ một chút. Hệ thống trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy điều này cũng không có gì khó khăn, cũng không phải rất vi phạm thống sinh đạo đức, vì thế hàm xúc đạo. Du Thanh thời giờ phút này tâm tình, u ám, đây cũng quá trừu tượng, không cần hệ thống nói Khương Tiểu Mãn cũng có thể nhìn ra a nha. Cái này được như thế nào làm? Khương Tiểu Mãn hung dữ nói, quá thô ráp, người phải cấp cụ thể một chút. Ít nhất cho điểm thanh âm đi. Hệ thống không dám chọc nàng. Không biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tiết lộ một ít đến. Du Thanh thời lúc này tâm tình. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Ký chủ, ta cho thanh âm, Khương Tiểu Mãn quyết định vẫn là được chính mình đến, không dựa vào hệ thống. Hệ thống không đáng tin. Nàng đuổi kịp Du Thanh Thời bước chân, sợ hắn chạy, còn kéo lấy tay hắn, nói ra, ta rất nhớ ngươi a, nhưng ngươi đều không nghĩ ta. Kỳ thật ta tối qua mộng ngươi, còn tính toán hôm nay sau khi tan học liền điện thoại cho ngươi. Nhưng là ngươi không chịu để ý ta. Chấm, a a a a, ký chủ, ổn thỏa. Du Thanh Thời giờ phút này tâm tình, tinh không vạn lý, mặt trời chói chang nhô lên cao. Mặt trời, mặt trời, mặt trời, vui vẻ đến thử thử mạo phao. Khương Tiểu Mãn, cách chương.